Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 630, hắn là gì của ngươi? Ai? Nhìn lấy bị chính mình đến đỡ được công kích. Vương Khiếu Thiên sắc mặt âm trầm. Không nghĩ tới, hết lần này đến lần khác có người phá hư chính mình chuyện tốt. Không tức giận, cái này là không thể nào. Ầm ầm một quyền đối với bên cạnh hư không nghiền ép lên đi. Trong lúc nhất thời, vô số khí lưu vẩy ra. Hư không đều biến thành hư vô. Nhìn qua, khủng bố như vậy, là ngươi. Bất quá, làm Vương Khiếu Thiên nhìn đến theo bên cạnh hư không bên trong đi tới. Mặc lấy một đầu quần dài trắng. Có một trương khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt. Dẫm lên một đôi giày thủy tinh thiếu nữ thời điểm. Sắc mặt nghiêm túc, đôi mắt đột nhiên co vào lên. Hiển nhiên, Vương Khiếu Thiên làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình thế mà lại ở loại địa phương này gặp phải cái này người. Mà bây giờ, chính mình truy kích cái tiểu tử thúi kia, cũng là bị cái này người cho ngăn trở cản lại. Nhìn đến, giữa bọn hắn, cần phải có một số quan hệ là mình không rõ ràng. Bằng không, nữ tử này sẽ không vì một tên tiểu tử thúi mà chuyên môn xuất hiện ở trước mặt mình. Ngăn cản chính mình đường đi. Rốt cuộc, có thể làm cho nữ tử này xuất thủ. Trên cái thế giới này, trừ nàng mấy cái muội muội, cần phải liền không có người khác đi. Không nghĩ tới đi, mà tại trước mặt theo hư không bên trong đi tới nữ tử. Nhìn đến Vương Khiếu Thiên chấn kinh sắc mặt còn có biểu lộ thời điểm. Ngược lại là mỉm cười, gật gật đầu, nói một câu, vốn cho là chúng ta sẽ không như thế nhanh đối lên. Không nghĩ tới, thật đúng là người tính không bằng trời tính nha. Nhìn lên trước mặt Vương Khiếu Thiên, nữ tử cũng không có nhiều lời. Ngược lại là tay phải vung lên, vô số ánh sáng màu vàng xuất hiện ở trong hư không. Đường này không thông, lão bất tử, vẫn là mời trở về đi. Đường này không thông, ngươi cho rằng, ngươi có thể ngăn cản ta. Mà tại trước mặt Vương Khiếu Thiên nghe đến nữ tử lời nói. Ngược lại là sắc mặt cười lạnh, một đôi tròng mắt nhìn về phía nữ tử. Ánh mắt khinh thường nói một câu. Một cái thủ hạ bại tướng mà thôi. Muốn ngăn cản hắn, có thể nói, căn bản chuyện không có khả năng. Bại tướng dưới tay, cũng là bại tướng dưới tay. Mặc kệ bao nhiêu lần, cũng sẽ là bại tướng dưới tay. Có thể hay không? Cái này phải thử qua mới biết được. Người nói, đúng không? Lão bất tử, mà tại cô gái trước mặt nghe đến Vương Khiếu Thiên lời nói thời điểm. Ngược lại là mỉm cười. Một thanh cây sáo ra hiện tại trong tay. Tản ra một cỗ cường đại khí tức. Thanh âm càng là không có chút nào khách khí nói chuyện. Đã như vậy lần này, liền để ta xem một chút. Ngươi đến tột cùng biến mạnh bao nhiêu. Vương Khiếu Thiên nhìn đến nữ tử lấy ra một thanh sáo ngọc thời điểm. Không chút do dự, thân ảnh biến mất tại trước mặt hư không. Bành sau một khắc. Một nắm đấm xuất hiện tại nữ tử trước mặt, đối với nữ tử đỉnh đầu hung hăng nghiền áp xuống, đã cái này nha đầu muốn đụng vào. Như vậy Vương Khiếu Thiên là không ngại cho cái nha đầu này một chút giáo huấn. Huống chi, thời gian dài như vậy không gặp, hắn thật đúng là muốn phải thật tốt tìm một chút nữ tử này hư thực. Bằng không, về sau đụng phải, có khả năng hội càng thêm phiền phức. Đương nhiên. Hiện tại nếu như có thể đem phiền phức giải quyết, như vậy Vương Khiếu Thiên là không có lấy mảy may để ý. Cái nha đầu này, thế mà, Vương Khiếu Thiên một quyền lại là không thể lần nữa tấc kim nửa bước. Khoảng cách nữ tử đỉnh đầu chỉ có một nắm đấm khoảng cách. Lại là như là bị một cỗ vô hình lực lượng cho triệt để ngăn cản. Không tốt, làm Vương Khiếu Thiên nhìn đến trước mặt không có chút nào để ý tới hắn âm trầm sắc mặt. Ngược lại là tiếng địch đột nhiên biến đến bắt đầu cuồng bạo thời điểm. Sắc mặt cuống cuồng, bành bành bành một cỗ vô hình khí lưu ngang quét tới. Hướng về bốn phương tám hướng vẩy ra đi qua, mà về phần tại trước mặt Vương Khiếu Thiên. Lúc này bóng người lại là tại không ngừng lùi lại, không ngừng lùi lại, mà tại Vương Khiếu Thiên lui lại thời điểm. Ở trước mặt hắn hư không, lại là không ngừng than sụp đổ xuống. Nhìn qua. Khiến người ta cảm thấy khủng bố. Tiếng địch vô hình công kích, có thể nói, đây là khó giải quyết nhất, mà mỗi một lần, tuy nhiên đang đối chiến bên trong, chính mình cũng có thể hình thành nghiền ép cục thế. Thế nhưng là, liền xem như tại nghiền ép cục thế phía dưới, Vương Khiếu Thiên đồng dạng không dám có một chút lười biếng. Bởi vì, loại này vô hình công kích mới là điểm chết người nhất. Nói không chừng, một cái không chú ý, khả năng liền đã bị trọng thương. Mà cũng chính bởi vì điểm này, cơ bản bọn họ đều là ngang tay kết thúc. Uống, tay phải vung lên, từng đạo ánh sáng mang xuất hiện. Mà tại trước mặt hư không, càng là không ngừng nổ tung. Nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy tồn tại. Cái này xú nha đầu. Bóng người lui lại mấy trăm bước, nhìn lấy cô gái trước mặt. Vương Khiếu Thiên sắc mặt nghiêm túc, mày nhăn lại, ánh mắt âm trầm không biết bao nhiêu, khiến người ta cảm thấy toàn thân rét run. Nhìn đến, ngươi không có cách nào làm gì ta. Mà tại trước mặt gần gió mà đứng, có một trương tuyệt mỹ khuôn mặt nữ tử nhìn đến Vương Khiếu Thiên ngưng trọng sắc mặt thời điểm. Ngược lại là mỉm cười, nói một câu, ngươi cũng không phải một dạng. Vương Khiếu Thiên nhìn đến, nghe đến cô gái trước mặt lời nói, mỉm cười, đồng dạng giải thích một câu. Lúc này, nếu như mình đem hết toàn lực, liều lĩnh, cần phải có 60% hai bên xác suất có thể đem cái nha đầu này cho miểu sát. Thế nhưng là, còn lại 40%, lại là một cái không xác định kết quả. Lần này, chính mình Vương gia đã tổn thất nặng nề. Mà nếu như mình lại cùng cái nha đầu này liều mạng lời nói. Nếu như chính mình bị trọng thương, không chừng một số người liền muốn nóng lòng muốn thử. Bởi vậy, lúc này, Vương Khiếu Thiên đồng thời không cảm thấy cùng cái này người va chạm hội là một loại lý trí lựa. Chọn, hắn là gì của ngươi? Nhìn lấy cô gái trước mặt, Vương Khiếu Thiên sắc mặt âm trầm, nói một câu, vừa mới cái tiểu tử thúi kia. Đến tột cùng là ai? Không biết, ta chẳng qua là đi ngang qua mà thôi. Cảm giác được một ít người khí thế hung hăng, cũng liền đến gặp một lần. Nữ tử nghe đến, đồng thời không có bất kỳ cái gì rông dài. Mỉm cười, nói ra, trước mắt, tiểu thần tin tức tuyệt đối không thể bộc lộ ra đi. Đối với tiểu thần tin tức, nhất định phải lên, đợi đến chính thức quyết đấu thời điểm. Tiểu thần sẽ trở thành bọn họ cường đại nhất át chủ bài. Có thể nói, có thể hay không lật đổ cái này Vương Khiếu Thiên. Từ đó báo thù rửa hận. Rất rất lớn khả năng. Đều là nhìn tiểu thần. Hừ, Vương Khiếu Thiên nghe đến. Nhìn đến Diệp Hân nụ cười nhàn nhạt thời điểm. Sắc mặt nghiêm túc, chân mày hơi nhíu lại. Sau cùng mời hừ một tiếng. Bóng người đã biến mất tại trước mặt hư không bên trong. Hiển nhiên, dạng này một loại không phải nghiêng về một bên, không phải nghiền ép cục diện, đối với hắn mà nói, không có một chút hứng thú, cùng ở chỗ này lãng phí thời gian, còn không bằng trở về thật tốt bế quan tu luyện, đợi đến lần sau đi ra, nhất định muốn giết chết cái tiểu tử thúi kia, tiểu thần nha, ngươi cũng quá mức sơ ý đi, như là Vương Khiếu Thiên dạng này người. Cũng không thể đầy đủ lưu lại một tia tia dấu vết để lại nha. Nhìn lấy rời đi Vương Khiếu Thiên. Diệp Hân sắc mặt bất đắc dĩ. Lắc đầu. Bóng người đồng dạng biến mất ở trong hư không. Lần đụng chạm này. Diệp Hân biết Vương Khiếu Thiên lại mạnh lên. Mà chính mình. Cũng không thể đầy đủ ngừng bước. Nhất định phải trở nên càng thêm cường đại mới có thể. Bằng không. Làm sao báo thù. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.